Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta tiếp tục chuỗi bài về các vị thánh đệ tử ni thời Đức Phật. Chúng ta giới thiệu đến một vị, tìm hiểu đến một vị thánh đệ tử ni phải nói là quan trọng bậc nhất trong ni đoàn của Đức Phật thời bấy giờ. Đúng ra phải giới thiệu ngài đầu tiên trong chuỗi bài này, nhưng vì rất là tôn kính, rất là niềm ơn, rất là phải cần thời gian cẩn trọng hơn trong việc giới thiệu về vị thánh đệ tử ni này đến quý Phật tử, cho nên chúng con chờ đến hôm nay mới dám nói. Đó chính là vị thánh đệ tử ni, thánh tỳ kheo ni Mahabhasabhade. Bà là ân sư của chúng con cũng như là muôn triệu tỳ kheo ni trên toàn thế giới từ thời Đức Phật cho tới tận ngày nay. Và cả về sau nữa, nếu không có bà sẽ không có ni đoàn, nếu không có bà sẽ người nữ sẽ không bao giờ được xuất gia tu học. Và bà còn có ơn nặng trong việc nuôi dưỡng Thái tử Tất Đạt Đa là một bậc đại giác ngộ về sau này, mở ra cả một cái bầu trời về trí tuệ và tình thương cho chúng ta. Chúng ta biết là Mahabhasabhade là em gái của hoàng hậu Maya, thì vua Tịnh Phạn là cưới hai chị em ruột luôn. Hai vị công chúa này đều là con của nhà vua Thiện Giác và đều rất là xinh đẹp và thông minh đức hạnh. Tương truyền rằng có vị Bà La Môn xem tướng đã nói rằng hai vị công chúa này sau này đều sanh ra một bậc kỳ tài. Có thể, đặc biệt là Mahabhasabhade có thể là một cái vị trí đó là thống lãnh được rất là nhiều người, lãnh đạo của rất là nhiều người. Và chuyện vui là vua Tịnh Phạn ngại là cưới cô em không, cưới cô chị không, thì sau này cô em lỡ mà sinh ra một vị chuyển luân thánh vương thì ảnh hưởng đến ngai vàng của mình, cho nên là nhà vua đã xin cưới luôn cả hai chị em. Quả thật thì hoàng hậu Maya là vị đại phước đức, đã mang thánh thai và hạ sinh ra Thái tử Tất Đạt Đa, công đức viên mãn tròn đầy. Thì bà đã qua đời 7 ngày sau khi Thái tử Tất Đạt Đa ra đời và bà sanh về cung trời Đao Lợi. Thì cái việc nuôi dưỡng một vị Thái tử sơ sinh từ khi có 7 ngày tuổi cho đến trưởng thành là toàn bộ công lao của Di Mẫu Mahabhasabhade. Bà vừa là dì, vừa là mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa. Bà cũng có sanh cho vua Tịnh Phạn một người con trai và một người con gái nữa. Người con trai tên là Hoàng tử Nan Đà, người con gái là Sundari Nan Đà, hay mình gọi là Tôn Đà Lợi Nan Đà, hay là Nan Đà Hoa Khôi, bởi vì cô này là cô công chúa đẹp nhất trong kinh thành, nên gọi là Nan Đà Hoa Khôi để phân biệt với các cô gái có tên Nan Đà khác. Bà thương Thái tử Tất Đạt Đa còn hơn con ruột, cho nên là bà đã đích thân nuôi dưỡng chăm sóc Thái tử, còn con ruột của mình đó là Hoàng tử Nan Đà thì bà giao cho nhũ mẫu nuôi dưỡng. Như đó thôi mình đã thấy là tấm lòng của bà rất là quảng đại, bao dung và vì đại cuộc, đúng không ạ? Thì khi mà Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia tầm đạo, chứng thành Phật quả, thì Thái tử có về lại kinh thành Ca Tỳ La Vệ để hóa độ vua cha, hoàng thân, quốc thích, độ cho rất là nhiều hoàng tộc, những người trong hoàng tộc đi xuất gia. Thì trong lần về thăm nhà đầu tiên thì Đức Phật đã độ cho cả Nan Đà, con trai mình là La Hầu La, em trai là A Nan, vân vân, rất nhiều vị vương tôn công tử đã xuất gia theo Đức Phật. Và 5 năm sau khi thành đạo thì vua Tịnh Phạn qua đời và Đức Phật một lần nữa về thăm kinh thành Ca Tỳ La Vệ để hóa độ vua cha trước giờ lâm chung. Đồng thời là lưu trú lại thành Ca Tỳ La Vệ khoảng 3 tháng để độ cho dân chúng cũng như là hoàng tộc, những người hữu duyên. Thì lúc này Đức Phật cư ngụ tại vườn Nikroda đó. Thì sau khi vua Tịnh Phạn qua đời thì lúc này Thái hậu Kiều Đàm Di đã trọn vẹn xong cái nhiệm vụ, cái vai trò của mình suốt khoảng thời gian qua, và bà quyết tâm xuất gia theo gương của Đức Phật để làm một vị tu sĩ Phật giáo. Thì bà đến xin Đức Phật xuất gia nhưng mà Đức Phật từ chối. Đức Phật từ chối và đi thẳng từ Nikoda về Nikroda về thẳng Vesali, đó là Tỳ Xá Ly, hay mình còn gọi là Thành Quảng Nghiêm, mình dịch Thành Quảng Nghiêm. Thì đó là một quãng đường rất là xa và bà không có từ bỏ cái quyết tâm của mình. Bà đã tự cắt tóc, tự cạo tóc, đắp một chiếc y hoại sắc và không có phải là đi kiệu hoặc là được người ta khiêng đi, cung kính đi, mà bà đi chân đất, đi từ thành Ca Tỳ La Vệ, đi theo Đức Phật đến tận Tỳ Xá Ly, Vai Xá Ly, cùng với 500 vị công nương của hoàng gia, cùng cạo tóc và đắp y, mang bát đi chân trần đến như vậy. Thì trải qua bao nhiêu ngày tháng với những vị công nương, những vị mà từ khi sanh ra đã được cái sự phục vụ rồi, chân thì rướm máu, người thì lắm đầy bụi đất, và đến Tỳ Xá Ly xin Đức Phật một lần nữa thì Đức Phật vẫn không chấp nhận. Lúc này ngài A Nan mới thấy thương Đức Phật quá, thương Kiều Đàm Di quá, vì ngài A Nan rất là thương Phật, mà thương Phật thì ngài A Nan cũng sẽ rất là thương Mahabasa Ba Đề, bởi vì bà là người rất là đức độ, rất là bao dung, có thể xem là mẹ của Đức Phật đó. Bà nuôi dưỡng Đức Phật từ khi còn nhỏ mà, cho nên là ngài rất là thương và kính bà, xót ruột, cho nên là mới vô xin Đức Phật. Mà xin như vậy là 3 lần thì Đức Phật vẫn không chấp nhận. Có một lần thì ngài A Nan mới thưa với Đức Phật rằng Đức Phật phải nghĩ tình, phải báo hiếu, giống như là hoàng hậu đã có công nuôi thái tử như vậy thì bây giờ phải nghĩ cái ơn đó, mà ơn sanh thành dưỡng dục đó mà toại nguyện cho bà. Nhưng mà Đức Phật nói là trong tất cả các hạnh thì hạnh hiếu làm đầu, mà hiếu lớn nhất là hướng dẫn cho cha mẹ biết kính tinh tam bảo và an trú vào dòng thánh, thì ta đã báo hiếu trọn vẹn cho song thân rồi. Tức là Đức Phật đã lên cung trời đao lợi thuyết pháp cho hoàng hậu Maya, đã giúp cho vô tịnh vạn, và kể cả hoàng hậu Mahabasa Ba Đề đã chứng vào dòng thánh. Vậy thì cái báo ơn dưỡng dục sanh thành của Đức Phật đã viên mãn rồi. A Nan không biết thưa sao, thì lần thứ 3 ngài A Nan vào thưa với Đức Phật là ngài A Nan thưa giờ không có xin nữa mà hỏi. Và bạch Đức Thế Tôn, thì người nữ nếu mà xuất gia theo tu theo cái con đường mà Đức Phật đã, Đức Thế Tôn đã dạy, thì có thể chứng được các tầng thiền, có thể vào dòng thánh, có thể chứng được Phật quả hay không? Đức Phật nói là tuy người nữ cũng có nhiều cái yếu điểm, nhưng mà tu tập tinh tấn theo giáo pháp của Như Lai thì vẫn có thể chứng nhập vào dòng thánh, vẫn có khả năng chứng quả. Ồ, thế thì Đức Phật đã công nhận được cái khả năng thành đạo, cái khả năng mà cũng có thể giác ngộ, giải thoát tương đương giữa nam và nữ. Vậy thì tại sao Đức Như Lai Thế Tôn không chấp nhận cho Di Mẫu được xuất gia? Và lần thứ 3 này khi A Nan thưa như thế thì Đức Phật đã đồng ý cho Mahabasa Ba Đề cùng 500 vị công nương khác là trở thành những vị tỳ kheo ni đầu tiên trong tăng đoàn của Đức Phật. Đây là một sự kiện rất là đặc biệt, đúng không ạ? Tại sao nó đặc biệt? Chúng ta thấy là Đức Phật là bậc toàn giác, không cần phải đợi tới A Nan thưa thỉnh lần thứ 3 Đức Phật mới nói đến khả năng giác ngộ của người nữ, mà ngay từ đầu Đức Phật chứng thành Phật là Đức Phật đã hiểu cái khả năng giác ngộ của nam với nữ là bình đẳng như nhau. Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành mà. Vậy thì tại sao phải chờ đến 3 lần thưa thỉnh? Vậy thì tại sao không cho ni trưởng xuất gia từ thành Ca Tỳ La Vệ mà phải để ni trưởng đi chân đất lấm lem máu rướm chân như vậy cho tới thành Tỳ Xá Ly mới cho đi xuất gia? Rồi ngài A Nan phải 3 lần thưa thỉnh bạch Phật thì mới cho đi xuất gia vậy? Chúng ta thấy ở đây có rất là nhiều điều để cần phải phân tích. Mà ai đó đi Ấn Độ, ai có hành hương đi Ấn Độ hoặc đi du lịch Ấn Độ, du lịch đó thì ít thôi, chứ còn đi mà du lịch hành hương á, thì mình sẽ cảm nhận được sâu sắc hơn tại sao Đức Phật phải cẩn trọng đến như vậy. Dù là ngài đã biết hết mọi thứ, ngài chắc chắn là sẽ chấp nhận, mà phải sao đủ duyên đủ thời như vậy. Mình biết là cái thành Tỳ Xá Ly như nãy sư cô nói là dịch là Quảng Nghiêm đúng không? Là nơi cư trú của bộ tộc Ly Cha Vi. Mình có thấy một số kinh có chỗ bản dịch người ta gọi là bộ tộc Lê Sa, đó là dịch từ chữ Ly Cha Vi. Mà Ly Cha Vi này là cái thủ đô của vương quốc Bạc Kỳ, Vai Chi. Đây là một cái chủng tộc lớn do nhiều cái tiểu vương quốc mà hợp lại, và bộ tộc Ly Cha Vi là làm chủ. Đây là một nước đã áp dụng chế độ cộng hòa đầu tiên trên thế giới, tức là vào thời của Đức Phật á, thì Bạc Kỳ là một trong những nước rất là lớn, rất là tiến bộ về kinh tế thì phát triển, về giao thương thì sầm uất, về cái việc mà tư tưởng thì rất là cởi mở, và là một trong những nước cộng hòa đầu tiên trên thế giới, nghĩa là tinh thần dân chủ của họ lên rất là cao. Thì so với cái mặt bằng chung ở các cõi Diêm Phù Đề lúc bấy giờ là rất là coi rẻ, coi khinh người, thân phận người nữ. Người nữ chỉ là một tài sản sở hữu của người nam, của người chồng, của người cha, của người con trai thôi. Và thường là không được tham dự vào bất kỳ một cái hoạt động xã hội nào hết, không có tiếng nói trong xã hội luôn, chứ đừng nói là trở thành một vị đạo sư ở trong xã hội, tức là lãnh đạo tinh thần của người ta. Không ai chấp nhận chuyện đó hết. Thì Đức Phật phải chờ đến đúng cái nơi mà khả dĩ có tinh thần thoáng hơn, có chế độ dân chủ hơn, để mà có thể mở ra một cuộc cách mạng cho người nữ, đó là tại thành Tỳ Xá Ly. Thì Tỳ Xá Ly sau này cũng là nơi mà kết tập kinh điển lần hai của 700 vị A La Hán sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 năm đó quý vị. Thì đó là cái địa điểm, hay là cái thời điểm không phải đơn giản. Bây giờ ngay cả cái hồi mà sư cô còn chưa xuất gia đi hành hương Ấn Độ, buổi tối là không có dám đi ra ngoài một mình luôn đó quý vị. Cho quý vị thấy là Ấn Độ là khoảng 5-6 giờ chiều là không có thấy người nữ lãng vãng ở ngoài đường nhiều đâu. Ở chợ búa thì người nam cũng đứng bán hàng, không thấy người nữ đứng bán hàng nữa đó. Và cái việc mà cho mình thấy cái sự kiện năm 2012 khi mà một mà nữ sinh viên y khoa bị hãm hiếp tập thể, không là xã hội Ấn Độ rất là bất ổn cho nữ ha. Bây giờ thời đại này mà còn như vậy thì thử hỏi cái thời mà gần 3.500 năm trước thì còn kinh khủng như thế nào nữa. Giờ mình đi Ấn Độ nói là cực lắm đi, nhưng mà mình cũng đi xe, đi máy bay, chỗ nào mà đi không nổi thì có kiệu người ta khiêng mình đi. Chứ còn ngày xưa là gì ạ? Đi chân trần. Đâu phải xuất gia theo tăng đoàn của Đức Phật ngày xưa là giờ có tinh xá, có được bảo vệ an ninh tử tế đâu. Hoàn toàn không ạ. Ngủ ở gốc cây, đi là đi xin. Mà những người phụ nữ trước giờ là xuất thân toàn là công nương quý tộc trong cung cấm không, ăn có người dân đến tận nơi làm mọi thứ để phục vụ hết. Còn bây giờ mình là phải đi xin, đi ăn xin đó. Rồi y bác như nào, sinh hoạt như nào. Tăng thì còn dễ, nam thì còn dễ. Người ta có thể ngủ dưới gốc cây, người ta có thể tắm ở bờ suối, nhưng mà ni không rất là nhiều giới hạn quý vị. Rồi những cái việc mà bất an đến cho người nữ khi mà đi trong đường rừng, khi mà đi những nơi hẻo lánh, khi mà sinh không có thức ăn, khi mà tới ngày cần phải dùng bệnh y thì như nào. Tức là những cái đó nó rất là khó xử cho Đức Phật. Nhận một lần 500 người mà toàn xuất thân công nương quý tộc mà đi vào tăng đoàn á, đó là cả một gánh nặng, đó là cả một vấn đề. Chưa kể là vấn đề mà bất bình đẳng nam nữ trong xã hội thời bấy giờ, người ta không chấp nhận cho thân phận người phụ nữ đi. Hai nữa là cái việc mà sinh sống, di chuyển, ăn ở, nuôi sống và giáo giới cho một số lượng lớn người nữ như vậy, đó là cả một gánh nặng cho tăng đoàn lúc bấy giờ, nên Đức Phật phải chờ, phải thưa thỉnh nhiều lần đến như vậy, không có thể mà khinh suất được. Chúng ta thấy trong kinh có một chi tiết là bà Visakha là bà đại hộ pháp, người nữ cư sĩ mà hộ pháp rất là nhiệt thành trong thời Đức Phật bấy giờ, là bà xót ruột cho quý vị ni quá mà bà phải xin Đức Phật là cho bà được cúng cái y tắm cho quý sư cô. Là sao? Tại vì mình chỉ có ba y thôi. Vậy thì cái lúc mà đi tắm mà đâu phải giờ có nhà tắm, có chùa chiền kín đáo như vậy đâu. Vậy thì quý sư cô, quý ni trưởng thời đó sinh hoạt như thế nào? Giờ bà xin Đức Phật là cho bà được cúng cái y tắm cho quý ngài, quý tỳ kheo ni. Nhiều đó thôi mình đủ thấy là cái việc sinh hoạt của người nữ ở trong cái một cái môi trường mà ngủ dưới gốc cây, không nhà không cửa, đi xin ôm bát đi khất thực từng nhà, đã về công nương rất là quý tộc như vậy, là những người rất là xinh đẹp đúng không, khi mà đi ôm bát khất thực là bị trêu ghẹo nhiều lắm. Trong kinh cũng kể lại những chuyện đó, là tỳ kheo ni đã chứng thánh rồi đó mà vì quá xinh đẹp cho nên là khi đi khất thực là bị những người nam người ta đi theo xuồng xả, người ta giở trò, người ta làm quấy nhiễu rất là nhiều, tới mức mà sư cô đó đã móc, ổng cứ khen là đôi mắt em đẹp thế này thế kia, là sư cô móc hai mắt đưa cho ổng tại chỗ luôn. Và ổng khi mà ổng thấy sư cô tự móc mắt đưa lại cho mình thì ổng mới tỉnh ngộ, mới sám hối mà ổng bỏ đi. Và sư cô ôm đôi mắt mù đó về tới tinh xá lạy thưa Đức Phật. Thì mình thấy là người nữ đi xuất gia vào thời đó là khó khăn trăm bề đúng không? Ngày hôm nay cũng vậy. Vậy cho nên là Đức Phật chờ A Nan sinh tới lần thứ ba thì Đức Phật mới cho ni giới xuất gia, với điều kiện là phải giữ bát kỉnh pháp, tức là tám cái điều, tám cái pháp chế tám điểm. Pháp chế tám điểm thì mình dịch theo Hán dịch đó là bát kỉnh pháp, tức là tám điều mà một vị tỳ kheo ni phải phải tuân thủ suốt cuộc đời nếu muốn xuất gia trong tăng đàn của Đức Phật. Chắc có nhiều quý Phật tử chưa biết cái này đúng không? Quý sư cô thì chắc ai cũng biết, nhưng mà quý Phật tử chắc nghe nói chứ chưa biết kỹ. Thì thứ nhất là một vị tỳ kheo ni là luôn luôn phải cung kính đứng dậy tiếp đón chào hỏi một vị tỳ kheo, dù vị tỳ kheo ni đó có lớn hơn vị tỳ kheo kia rất nhiều về tuổi đời lẫn tuổi đạo. Nghĩa là tỳ kheo mà có mới thọ tỳ kheo một ngày, còn mà tỳ kheo ni đã có hạ lạp cho mình vài chục năm đi chăng nữa thì phải cung kính đảnh lễ chào hỏi vị tỳ kheo. Điều thứ hai là đến mùa an cư hàng năm, chúng ta có an cư kiết hạ, ở Hàn Quốc còn có an cư kiết đông đúng không? Đến mùa an cư hàng năm thì tỳ kheo ni phải tìm đến an cư cái nơi nào mà gần tỳ kheo tăng để nương tự học hỏi, chứ không được an cư nơi không có tỳ kheo tăng. Đến kỳ thứ ba là đến kỳ Bồ Tát á, tức là tụng giới á, làm lễ phát lồ sám hối, thì mỗi nửa tháng tỳ kheo ni phải cử người đến xin tỳ kheo chỉ định ngày giờ Bồ Tát và cử người sang giáo giới, tức là giáo huấn và khích lệ việc học của ni chúng. Thứ tư là vào ngày kết thúc mùa an cư, ngày từ tứ đó, thì mỗi tỳ kheo ni phải thọ lễ từ tứ, nghĩa là nghe người khác nói lỗi của mình hoặc là mình tự phát lồ nói ra cái lỗi của mình trước đại chúng. Thì cái việc này thì phải đối với tỳ kheo ni thì phải làm trước cả tỳ kheo lẫn tỳ kheo ni. Thứ năm là khi phạm giới luật á, thì vị tỳ kheo ni phải sám hối trước tăng chúng lẫn ni chúng, tức là lỡ có lỗi là phải xin sám hối với nhị bộ đại tăng. Thứ sáu, những sa di ni đã thọ giới thức sa mana. Chúng ta biết là thức sa mana là một cái học giới gồm có 6 pháp dành cho người nữ, sau khi đã thọ giới sa di ni được 2 năm thì mình sẽ thọ cái học pháp này gồm có 100 điều học và 6 cái pháp học để chuẩn bị trở thành một vị tỳ kheo ni chính thức á, là mình có cái giới thức sa mana. Thì trong 2 năm thì phải cầu xin thọ giới trước cả tăng và ni, tức là chư tăng khi thọ giới tỳ kheo thì chỉ thọ với đại tăng là được, còn chư ni muốn thọ giới, muốn thọ đại giới thì phải xin thọ đại giới trước cả hai chúng tăng và ni. Và thứ bảy là dù trong bất cứ trường hợp nào, tỳ kheo ni cũng không được quyền khiển trách hay nói nặng lời đối với tỳ kheo. Thứ 8, tỳ kheo ni không được vạch lỗi tỳ kheo, ngược lại tỳ kheo được nói lỗi của vị tỳ kheo ni. Thì chính vì bát kinh pháp này á, mà rất là nhiều người nói vẫn còn nói Phật giáo là bất bình đẳng nam nữ. Tại sao nói cuộc cách mạng về giới tính bình đẳng giới nhưng mà lại có bát kinh pháp này? Nhưng mà quý Phật tử đọc kỹ lại thì sư cô thấy bát kinh pháp cũng hay mà, đúng không? Chúng ta thấy là nếu như mà mình nhìn với cái lập trường của người nữ, ủa sao cứ phải cung kính đảnh lễ như thế này, kiểu như là bị oan ức, bị cư xử xử ép á. Nhưng mà chúng ta để ý đi, cái người mà làm anh làm cha có phải là trách nhiệm nhiều hơn không? Có phải là trách nhiệm nhiều hơn không? Cho mình nhỏ là mình được quyền sai nè, được quyền dựa dẫm nè, được quyền mè nheo, đúng không? Nên là cái này là thấy tội cho chư tăng hơn là chư ni. Tại sao mình an cư phải an cư gần bên chư tăng vậy? Chứ ngày xưa mà quý ni cô mà ở trong rừng như vậy mà không có chư tăng ứng cứu thì nội cái việc mà hãm hiếp hoặc là cái mấy cái con thú rừng có dễ dàng để mà tu không ạ? Phải giữ được cái mạng trước rồi còn mới tu học sau, đúng không? Thế cái việc mà mình an cư nơi gần có tỳ kheo tăng là để được chi? Để được bảo hộ, để được bảo vệ và che chở. Ngày hôm nay cũng vậy thôi. Sư cô vô tu là ở trong trường, rất là may mắn là chùa ni của sư cô là trường hạ của tập trung của quận. Nên là cứ mỗi một lần tới kỳ Bồ Tát sám hối là có thỉnh quý hòa thượng đến để mà dạy cho mình á. Thì cái ngày đó nó thiêng liêng đó quý vị. Thì mình thấy là mình từ ngày hôm trước là cả chùa đã chuẩn bị rồi. Ngày hôm sau là cắm hoa trang trí cho đẹp, đắp y trang nghiêm, cạo tóc cho sạch. Ở đầu đảnh lễ xếp hàng cung thỉnh quý ngài sang giáo giới cho mình đó, giảng pháp cho mình nghe đó. Từ sư bà ngồi hàng đầu cho tới tiểu nhỏ xíu đằng sau ngồi xếp lớp mà nghe giảng dạy như vậy, sư cô thấy nó rất là đẹp. Tức là mình người nữ xuất gia, xuất gia sau tăng đoàn có trước rồi mới tới ni đoàn. Vậy có phải là mình xem quý thầy trước, đây là Đức Phật, bây giờ là quý thầy, là cha, là anh của mình, đúng không? Chứ đâu phải mình đi tu mình làm chị, làm mẹ thiên hạ. Mình thấy cái vẻ đẹp của cái người nhỏ khi mà cung kính đảnh lễ, nó có cái hay chứ, đúng không? Tôn ti trật tự nó có cái nề nếp. Thì nếu mình nhìn thấy đó là một cái bất bình đẳng thì đó là cái quan điểm của mình. Chứ còn mình thấy là cha, là anh của mình, là những người đi trước dìu dắt dạy dỗ cho mình, mình cung kính đảnh lễ cúng dường lắng nghe sự dạy bảo và chỉ lỗi thì cái đó là tốt chứ, đúng không? Nên thấy bát kinh pháp cũng dễ thương. Rồi có một cái là khi mà thọ giới hoặc mình phải thọ với nhị bộ đại tăng, lúc sư cô thọ tỳ kheo nhắc đến là còn rưng rưng nước mắt, bởi vì xúc động quá luôn. Hồi mình thọ sa di ni và thức soi mana thì nó không có rung động đến mức đó, nhưng mà khi mình thọ đại giới nó hoàn toàn khác hẳn. Thọ đại giới là quý Phật tử biết là mình thọ giới của nhà mình buổi sáng sớm đó, là khuya đó dậy là thọ giới ở bên ni, xong rồi sáng mặt trời lên là phía ni trưởng sư bà dẫn mình qua bên đại tăng cầu giới. Thì đi chân đất vậy đó, cầm ba y với bình bát sang, rồi cũng có một thầy đóng vai ngày A Nan vào thưa thỉnh Đức Phật để cho mình vào cầu giới. Và lúc đó thì mới chính thức là đắp ba cái y, y ngũ, y thất, y cửu lên người. Và chúng ta cái giai đoạn đó mình thấy cả 10 vị thập sư tăng, thập sư ni và xung quanh hộ giới, hộ đàn toàn là quý ngài lớn, trang nghiêm, thành kính đứng đó để mà gia hộ cho mình. Trong cái lúc mình vừa đọc kệ đắp y, mình vừa đắp ba cái y lên thì thật sự nó xúc động vô cùng. Tự nhiên sư cô thấy là mình rất là được thương yêu, mình rất là được quan tâm, mình được cả nhị bộ đại tăng gia trì cho mình. Cho nên cái y mình gọi là pháp y là vậy đó. Nên sư cô rất là trân trọng cái y mình đắp trên người. Vì cái ngày thiêng liêng đó là cái ngày mà cả tăng cả ni quý hòa thượng đại đức một lòng thương xót vì mình mà chứng minh cho mình được cái giới pháp đó. Mình thấy nó thiêng liêng chứ. nó đẹp chứ, nó đâu có gì là gọi là bị chèn ép gì đâu. Thấy được yêu thương và quan tâm chăm sóc hơn á. Khi phạm lỗi mình phải sám hối trước nhị bộ đại tăng, nó cũng là một cái để cho mình cẩn trọng hơn. Sư cô cũng là người nữ cho nên cũng biết là cái hạn chế hay là cái yếu điểm của người nữ, không thể nào mà nói là hoàn toàn không có yếu điểm hoặc là như người nam được. Quý vị, trước hết chúng ta thấy sức khỏe không, về mặt sức khỏe của mình là không bằng người nam rồi đó, thật sự luôn á. Chờ người ta có thể hôm bữa ra kinh sách đây thôi nè, và đạo tràng ở đây mình mấy em hay ghẹo là phái Nga Mi đó, cô nói mấy lần rồi đúng không? Chắc tại cô rất là thương người nữ, rất là ưu tiên người nữ cho nên đạo tràng gần đa phần là người nữ không à, đa phần là mấy chị em không à. Những cái đại lễ mà khiêng đồ khiêng đạt, những cái việc nặng, trời ơi, thấy mấy chị em làm thương lắm. Có nhiều chị em cũng mạnh mẽ lắm nha, và nó là gồng gánh hết. Có nhiều em còn nhỏ nhưng mà cũng rất là xông xáo, nhưng mà mình nhìn mình thương sao đâu á. Tại vì thật ra những cái thùng kinh thùng sách, những cái việc nặng đó, nó đối với người nam người ta khiêng cái một à, nhưng mà đối với người nữ nó rất là cực khổ, nó rất là thay tội á. Cái sức của mình không cách nào bằng người nam, cho nên có nhiều anh mà lâu lâu mà đi đạo tràng là thấy thương lắm đó, sao sư cô toàn chiêu mộ Nga Mi phái không vậy. Là nhiều chú lớn tuổi chú còn nói là mai mốt mà sư cô xây chùa ở đâu là chú phát nguyện là chú dời công ty, chú chuyển xưởng về gần chùa để mà chú qua chú công quả giùm. Sao thấy quý sư cô tội quá, mấy chị em đây tội quá, không ai đỡ cho việc nặng đó. Đó là mình thấy nhiêu đó thôi, là sức người nữ nó cũng không bằng người nam rồi, chứ không phải là ào ào được. Hai nữa là mình sao, mình rất là nhiều cảm xúc. Quý Phật tử công nhận, các chị em nữ mà đi chùa với sư cô thấy công nhận là người nữ sống rất là cảm xúc đúng không? Rất là cảm tính. Cùng một câu chuyện đó, cùng coi một bộ phim, cùng coi tuồng cải lương đó vậy chứ, mà người nữ là xúc động nhiều hơn, cái tuyến lệ nó hoạt động nhiều hơn. Mình dễ buồn, dễ vui. Sư cô hay nói là đa sầu, đa cảm, đa tình, đa đoan luôn. Nó khổ vậy đó. Sư cô nhớ là mẹ sư cô ghiền, ghiền coi cải lương đó. 7 tuổi là mình ngồi coi cải lương với mẹ rồi. Đoạn nào tuồng nào bà cũng khóc, mình riết rồi mình cũng biết hát theo, mình cũng khóc theo luôn á. Nó rất là nhiều cảm xúc nhé. Người nữ mình là sống rất là cảm xúc. Mà nếu tình sinh là trí cắt bi ai đúng không? Cho nên nếu mà cảm xúc của mình nhiều quá, mình sống cảm tính quá là cái lý tính của mình nó giảm liền. Đó là những cái giới hạn của người nữ. Vậy cho nên mình dễ buồn, dễ vui, dễ giận, mình nói nhiều nữa, những cái đó mình dễ phạm lỗi hơn đúng không? Đa ngôn đa quá, mình sống cảm xúc quá là mình dễ hành cư xử theo cảm xúc, bị cái cảm xúc nó chi phối thì mình sẽ dễ gặp lỗi lầm hơn. Vậy thì khi mình có lỗi thì bắt mình phải sám hối với hai bên để chi, để mình mắc cỡ, để bữa sau mình bớt làm lỗi lại. Mình dự định làm lỗi thì phải kiềm chế lại bớt, phải không? Đây là những cái điều mà sư cô thấy rất là hay. Thật ra có nhiều người cũng phân tích là có những điều của bát kinh pháp rõ ràng chứng minh là sau này thêm vào. À vâng, cái sau này thêm vào hoặc là lúc đầu đã có thì cái vấn đề này mình để dành cho các nhà nghiên cứu phân tích. Ở đây mình nói đến cái nội dung. Nếu mình nhìn ở cái khía cạnh đẹp thì nó cũng có cái nội dung tốt đúng không ạ? Và ở đây có một điều mà sư cô rất là muốn chia sẻ với quý Phật tử. Dù trong bất kỳ trường hợp nào, tỳ kheo ni cũng không được quyền khiển trách hay nặng lời đối với vị tỳ kheo. Điều thứ 8, tỳ kheo ni không được vạch lỗi tỳ kheo. Nhân cái buổi chia sẻ này thì sư cô đây là câu trả lời chung cho tất cả các chị em quý Phật tử trong thời gian qua đã tư vấn với sư cô về cái việc mà quý thầy. Tất cả những câu hỏi đó của người lạ, người quen, sư cô đều trả lời bằng im lặng. Vậy thì hôm nay quý vị hiểu giùm cho sư cô ha. Kể cả những người rất thân, rất quen, rất thương hỏi đến việc này, sư cô cũng đều im lặng để quý Phật tử thông cảm. Không phải là sư cô giữ bát kính pháp. À, cái này dĩ nhiên là phải giữ rồi. Sư cô là tỳ kheo ni thì sư cô cũng phải giữ bát kính pháp. Nhưng mà ngoài cái đó ra, cho dù bát kính pháp không đặt ra thì sư cô cũng không có phát nguyện nói lỗi của quý thầy tỳ kheo. Cho nên dẫu biết là quý vị tư vấn với sư cô kể những câu chuyện rất thật về những cái thất vọng, về những cái sốc tâm lý của quý vị khi chứng kiến được những cái điều mà chưa có như pháp của quý thầy mà dìu dắt mình, hướng dẫn mình, thầy bổn sư của mình đang gặp phải mà tư vấn với sư cô, thì thôi quý Phật tử hoan hỷ là tại sao sư cô không bao giờ trả lời về vấn đề này ha. Sư cô không phát nguyện nói lỗi của quý thầy, cũng không có phát nguyện chỉ lỗi của quý thầy. Đối với quý Phật tử, vì xem thầy như cha, như anh, như người thân, như người hướng dẫn trong lòng mình, thì quý Phật tử muốn tốt cho quý thầy thì có thể trực tiếp góp ý với thầy với cái sự khiêm cung, kính trọng và trên tinh thần xây dựng. Nếu thầy lắng nghe và sửa đổi thì đó là tốt thôi. Còn nếu thầy không lắng nghe và sửa đổi hoặc thầy thật sự sai thì còn có huynh đệ thầy tổ của thầy quý vị. Và ngoài ra còn có nhân quả, có giới pháp của thầy quý vị. Chứ quý vị đừng điêm tư vấn cái chuyện của quý thầy cho sư cô. Sư cô cũng sẽ vẫn giữ im lặng như từ trước đến giờ. Giờ quý vị đã hiểu cái lý do rồi đó, đúng không? Chúng ta thấy rằng tám cái điều này, ở đây sư cô xin nói thêm một chút xíu kỹ về tám cái điều này. Đây không phải là cái giới hạn, cái cánh cửa, cái ràng buộc để không cho người nữ xuất gia, mà đây theo sư cô nhìn nhận chính là cái cách mà Đức Phật đã mở cửa để mời ni giới vào tăng đoàn của mình. Chế tám cái bát kỉnh pháp này ra, nhìn cái bề ngoài, cái hình thức có vẻ như là một cái ràng buộc, một cái áp chế đối với người nữ. Nhưng thực chất đây chính là những cái điều mà để giúp cho người nữ tránh được những cái trở ngại từ bên trong cũng như từ bên ngoài, để từ đó người nữ có thể đường đường chính chính đi vào giáo đoàn, bảo vệ cho người nữ từ cái mặt xã hội, thân thể, cho tới cái bên trong là cái sự khiêm hạ, khiêm cung, giữ giới, quay lại nhìn mình. Đây là một cái sự từ bi và trí tuệ rất lớn của Đức Phật khi mà bao dung mở cửa cho người nữ. Chúng ta thấy Ngài là một vị giáo chủ duy nhất và đầu tiên và duy nhất cho tới bây giờ dung nạp người nữ, đưa người nữ lên hàng đạo sư ngang với lại người nam, và công nhận cái khả năng chứng ngộ và giải thoát của người nữ không thua gì người nam. Và chúng ta thấy là không ngoài kỳ vọng của Đức Phật thì ni trưởng Maha Ba Xà Ba Đề cùng với 500 vị công nương đầu tiên trở thành tỳ kheo ni đã chứng quả A-la-hán. Và trong ni đoàn của Đức Phật có những vị tỳ kheo ni mà chúng ta nói là phải nói công hạnh và cái sự tu tập của quý ngài là một cái tấm gương sáng ngời. Mình có ai đó đọc trưởng lão ni kệ thì sẽ thấy những bài kệ ấn chứng cho cái sự mà viên mãn trong công phu tu tập của quý ngài nó rất là lão luyện. Có những vị thánh đệ tử đệ nhất, thần thông đệ nhất, biện tài đệ nhất, tinh chuyên giới luật đệ nhất. Và ngay cả ni trưởng Ma Ba Xà Ba Đề cũng vậy. Bà có thể làm chủ sanh tử đến mức mà khi biết Đức Phật nhập Niết Bàn là bà đến đảnh lễ xin cho con được nhập Niết Bàn trước Đức Phật, và bà ngồi đó cùng với 500 vị thánh đệ tử ni tự mình hóa tam muội để mà thiêu chính thân mình và đi vào vô dư Niết Bàn. Người ta tự tại sanh tử đến cái mức độ đó, mình thấy cái sự mà tu chứng của quý ngài chính là một cái lời ấn chứng, một cái sự minh chứng cho cái việc mà Đức Phật cho ni giới xuất gia trong tăng đoàn của mình là một việc rất là đúng pháp và hợp thời. Vậy cho nên chúng ta lúc nào cũng phải niệm ơn ni trưởng, kính nhớ ơn ni trưởng. Và bên cạnh đó thì chúng ta biết là có những cái điều mà từ khi mà ni giới nói đến vị ni trưởng mà Ba Xà Ba Đề thì chúng ta có những cái đoạn mà để giới thiệu về về những cái giai thoại mà phải nói giai đoạn ban đầu mà ni giới xuất hiện trong tăng đoàn của Đức Phật rất là vất vả chứ không phải không. Người nữ ngày xưa là không có được cho đi học nè, rồi không có được giao tiếp xã hội nhiều nè. Ngoài những vị xuất thân là công nương quý sĩ tộc cùng với lại ni trưởng và một vài vị đặc biệt trong ni đoàn thời bấy giờ, thì đa số những người nữ đi tu thời đó là họ còn vụng về thô tháo nhiều lắm, không có biết cách ứng xử. Cho mình mà đọc luật tỳ kheo ni mình thấy có những đoạn mà thương Đức Phật ghê luôn á, những cái chuyện rất nhỏ nhặt, rất phụ nữ mà cũng đem đi thưa trình Đức Phật để Đức Phật phải giải quyết phân xử như một người cha, như một người anh bao dung và dạy dỗ. Những đoạn đó sư cô thương Đức Phật vô cùng. Thậm chí có những cô ni mà còn nhỏ chưa có biết gì, đi sang lội sang suối mà vén cái y cao quá, thế là những người bên bờ người ta trêu ghẹo Đức Phật phải chế giới là phải dạy dỗ là con đi qua bên suối thì con phải vén cái y lên vừa chừng cái mực nước của suối thôi, nhỏ nhiệm như vậy đó cũng phải dạy dỗ. Con vào nhà ăn, vào nhà của Phật tử thì ăn uống phải ngồi như thế nào, ăn cơm thì động tác phải như thế nào, nhỏ nhiệm tinh tế từ từ như vậy, dạy rất là cực cho người nữ chứ không phải không. Biết Phật tử thấy không? Và cái việc mà nửa tháng một lần có cầu đại tăng qua giáo giới, cái việc này nó cũng mệt lắm đó. Tại vì ngày xưa mình biết là 500 vị tỳ kheo ni đầu tiên, người ta vừa chứng thánh mà người ta vừa xuất gia rất là, vừa xuất thân rất là cao quý, cho nên đâu có phải mà dễ dạy cho người ta đâu, đâu phải dễ dạy đâu quý vị. Nên Đức Phật có làm có một cái chế định riêng cho quý thầy, khi mà cái bậc mà được cử sang ni đoàn mà giáo giới thì phải có những cái điều kiện như nào. Thứ nhất đó là phải xuất gia, phải xuất thân là danh gia vọng tộc luôn, nghĩa là phải xuất thân là dòng họ cao quý chứ không phải xuất thân dòng họ thấp kém. Tại vì thứ hai là phải dung mạo đoan chính, thứ ba là phải thông thuộc kinh luật, và thứ tư là phải chứng quả. Tại sao dạy cho Phật tử tại gia thì không có những điều kiện này, mà dạy cho ni Đức Phật phải đưa ra những điều kiện này? Tức là một vị mà muốn sang giáo giới cho ni phải hội đủ bốn điều kiện đó. Cho mình thấy đây không phải là một cái sự đề cao gì hết, mà là Đức Phật, cái sự từ bi của Đức Phật để tránh cho ni giới mắc lỗi. Đối với những vị ni mà chưa chứng thánh, những vị còn hữu lậu, những vị còn có bụi trong mắt, thì cái việc mà đánh giá, phân tích, chê bai, bài xích, bình luận á, là cái xu hướng của nữ giới nó rất là nhiều. Thật ra nam cũng có, sư cô đi tu rồi cũng thấy có nhiều người rất là thích uống trà và đàm tiếu về người nữ. Nhưng mà mình không nói đến cái chuyện đó, mình nói về mặt bằng chung là người nữ khi mà chưa có chứng thánh quả, chưa có đạt được cái quả vị thì thường là cái tính của họ là họ cũng hay phân tích, đúng không? Thành ra là hay đánh giá. Chưa kể là quý vị này là xuất thân rất là cao quý nữa, xinh đẹp nữa. Nên là nếu một vị mà không có đoan chính, dung mạo không có có đẹp nè, rồi không tinh thông luật nè, không xuất thân từ dòng họ cao quý nè, sẽ dễ dẫn đến cái gì ạ? Cái sự khinh thường của ni giới. Và như vậy ni giới sẽ bị mắc lỗi, mắc nghiệp. Đức Phật vì lòng từ bi mà để cho ni tránh những cái lỗi mà vô tình mắc phải này, thì Đức Phật phải chế định ra cái người sang giáo giới cho bên ni phải hội đủ những điều kiện đó. Nhắc đến đây thì sư cô nhớ đến một vị, đó là Tu Bồ Đề. Quý vị có nhớ có một câu chuyện là ngài Tu Bồ Đề hôm đó đi khất thực giữa chừng là ôm bát đi về tinh xá luôn, không khất thực nữa. Thì quý vị đồng tu mới nói ra nói vào, nói với Đức Phật không biết sao mà ngài Tu Bồ Đề có chuyện gì phiền não mà hôm nay là đi khất thực rồi bỏ về. Thì khi hỏi ra thì ngài Tu Bồ Đề mới thưa với bạch với Đức Phật là con vì một cái đời trong quá khứ đã không có phát khởi cái tính tâm đối với Tam Bảo, sanh cái tâm phỉ báng Tam Bảo mà suốt 500 kiếp là không có được tập Tam Bảo. Đó là một cái thiệt thòi lớn của con. Và hôm nay khi con đi khất thực ở trong thành thì có những người là họ chê bai phỉ báng con. Và thà là con nhịn ăn một bữa, tức là con bỏ ăn một ngày, nhưng mà con không có gieo cái nhân giúp cái nhân làm cho họ phỉ báng Tam Bảo như thế thì rất là tội nghiệp cho họ, cho nên con ôm bát đi về. Là đến một cái nơi đó mà người ta chưa biết ngài là thánh tăng, người ta có những lời dèm pha, chỉ trích, chê bai, thì ngài vì thương họ, ngài nhịn đói luôn, ngài đi về, ngài không có khất thực nữa. Tại sợ là họ chê bai nhiều thì họ mắc cái nghiệp của họ. Qua đây thì chúng ta học được bài học gì ạ? Chúng ta học được một cái bài học á, là mình đừng có bao giờ phỉ báng Tam Bảo hoặc là chỉ trích, chê bai bất kỳ một cái vị tăng ni nào. Sư cô nói rồi, nhân quả nó rất là công bằng. Chưa kể người xuất gia mang cái hình hài đầu tròn, áo vuông, xin cơm của tín thí bá gia, thì ngoài ra còn có long thần hộ pháp, già lam thánh chúng hộ trì cho người đó, cũng như là có riêng những cái vấn đề mà đối với cái vị đó nào mà không giữ giới cho tinh chuyên, chứ không tới lượt mình. Vậy thì mình nên giữ cái khẩu nghiệp cho mình, cái khẩu đức cho mình. Mình đừng có tùy tiện chê bai, đánh giá, bình luận, phân tích, xỉa xói ai đó, mà sau này có khi nó sẽ trở thành cái nghiệp của mình. Hôm qua thì sư cô cũng vô tình nghe lại một bài giảng của cố Ni Sư Như Thủy. Quý Phật tử biết không? Ni Sư cũng là một vị phải nói là rất là đáng kính và thuyết pháp rất là hay. Thì Ni Sư trong một bài pháp Ni Sư nói đó, ngoại hình của Ni Sư không có đẹp, Ni Sư rất là đen, vì Ni Sư cái quá trình tuổi thanh xuân là phải cái lúc đó đất nước đang mới vừa giải phóng, cho nên phải đi kinh tế mới, phải làm đồng làm ruộng rất là cực, chứ không phải như mình ngày nay. Thì chai tay chân thì chai, sạm da mặt thì sạm đen như vậy. Và khi Ni Sư sang Mỹ thuyết pháp thì Ni Sư thuyết pháp rất là hay, nhưng mà khi thuyết pháp xong một bài pháp thì có một Phật tử nữ đó lên hỏi sư Ni Sư một câu rất là trớt quốc, đó là sao sư cô đen vậy? À, nghĩa là sao xong suốt một cái bài pháp đó không có nghe lọt cái chữ gì vô tai hết, mà chỉ để ý cái ngoại hình của ni trưởng của sao sư cô này đen thui vậy. À, rất là đáng tiếc đúng không quý vị? Cho nên là qua đây chúng ta qua bát kỉnh pháp, qua những cái điều kiện mà Phật chế cái thời lúc bấy giờ, từ sau sự kiện ni trưởng Mahabasa-ba-đề là một cuộc cách mạng giúp cho ni giới được xuất gia, thì mình học thêm được những điều là trong đời sống của mình. À, khi mình chưa hiểu rõ về một vấn đề nào đó thì chúng ta đừng có buông lời phỉ báng chê trách, nói xấu, nói trước mặt, nói sau lưng, nó đều rất là tổn đức của mình. Ni trưởng Mahabasa-ba-đề xuất thân là một công chúa cao quý, thành một hoàng hậu cao quý, đi tu rồi là vị lãnh đạo ni đoàn, gọi là có cái vị hạ lạp đệ nhất trong tăng đoàn, trong ni đoàn của Đức Phật. Vậy mà khi có một vị tỳ kheo trẻ đến nhờ ni trưởng nhuộm cái y dùm, mình biết là ngày xưa không có vải giống như mình bây giờ, mà là y của quý thầy là phải nhuộm cho cái màu hoại sắc, mà nhuộm nó rất là cực, không phải dễ nhuộm đâu, mà quý thầy thì không biết làm, ở đâu mang đến cho ni trưởng. Ni trưởng không hề nề hà, tuổi cao sức yếu, xuất thân cao quý, là lãnh đạo của ni đoàn như vậy, mà ni trưởng vẫn cặm cụi mày mò nhuộm y cho các vị tỳ kheo. Và khi Đức Phật nhìn thấy ni trưởng tay chân lắm le mà nhuộm y như vậy, thì Đức Phật mới chế một cái giới là từ đây là quý thầy tỳ kheo không được nhờ bên ni là may giá nhuộm y gì hết á. Vì Đức Phật có thương ni trưởng không? Có chứ. Có một cái quyển sách viết về cái đoạn này rất là hay, tức là nhờ ngài mà con uống được cái dòng sữa pháp, nhưng mà nhờ con thì ngài mới uống được cái dòng sữa mẹ. Tức là ni trưởng là người đã cho thái tử Tất Đạt Đa bú mớm từ khi còn lọt lòng, mà bây giờ thì xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật, thì ni trưởng là con của Đức Phật đúng không, cho nên uống được cái dòng sữa pháp ngược lại từ Đức Phật. Đoạn này vô cùng hay. Vậy thì trong lòng của Đức Phật, một người toàn giác như vậy thì có hiếu thảo không, có quý mến và yêu kính cái người đã nuôi dưỡng mình không? Mà giờ thấy già nuôi như vậy rồi vẫn làm những cái việc không hạnh nhỏ như vậy, Đức Phật chế thêm một cái giới là thôi quý thầy tỳ kheo không có được sai biểu quý tỳ kheo ni là nhuộm y may y cho mình. Thấy thương Đức Phật không? Và thấy thương ni trưởng không? Khiêm cung tuyệt đối. À, không phải nghĩ mình xuất thân cao quý là bà hoàng. Uy đức của ni trưởng rất lớn. Sau khi ni trưởng xuất gia trong ni đoàn là xây dựng rất nhiều tinh xá, dạy dỗ giáo giới cho ni chúng, và rất nhiều ni chúng dưới sự giáo giới của, với sự dạy dỗ của ni trưởng đã chứng thánh quả. Vậy mà khi một vị tỳ kheo nhờ mình làm một cái việc rất nhỏ nhiệm như vậy, ni trưởng cũng không từ chối. Mình thấy cái hạnh của bà rất là tuyệt vời. Có một lần là ni trưởng dệt một cái tấm y rất là đẹp, rất là quý bằng vàng để dâng lên cho Đức Phật. Ni trưởng thương Đức Phật lắm. Đức Phật biết là hết lòng, hết dạ của ni trưởng là cúng dường cho mình, nhưng để cái công đức đó châu viên hơn thì Đức Phật đã không nhận cái tấm y đó, và Đức Phật xin cúng dường cái tấm y đó lên cho tăng đoàn. Mình thấy là cúng cho tăng đoàn thì cái dĩ nhiên cúng cho Đức Phật là phước đức tuyệt vời rồi, nhưng mà cái việc chúng ta cúng cho cả một tăng đoàn đó, có phải chúng ta gieo duyên bồ đề quyến thuộc nhiều hơn nữa không? Và để cho cái công hạnh, cái tâm nguyện, cái sự cúng dường của ni trưởng thêm phần lớn công đức, thì Đức Phật đã xin cúng cái y rất là quý báu đó dành lại cho tăng đoàn, để sau này chia lên từ cái hạ lạp trưởng lão trở xuống để có thể nhận được tấm y đó. Mình thấy đọc những câu chuyện về cuộc đời của ni trưởng mình rất là ngưỡng mộ ha, và học hỏi được rất là nhiều. Vậy thì chúng ta kết luận lại: nhớ ơn Di Mẫu và noi gương Thánh Ni, tri ân Đức Phật và Ngài A Nan, thì chúng ta phải làm sao ạ? Chúng ta phải tinh tấn tu tập, phải hạn chế bớt, chuyển hóa bớt những cái cảm xúc tiêu cực, những cái hạn chế, những cái giới hạn của người nữ. Và chúng ta tinh cần phát triển những cái đặc điểm, những cái thế mạnh của người nữ lên. Nếu bên cạnh những cái hạn chế, những cái yếu điểm của người người nữ thì chúng ta, người nữ so với người nam chúng ta có những thế mạnh gì? Quý Phật tử biết là chúng ta có một cái thế mạnh rất nhiều, đó là chúng ta nhẫn nại, nhu hòa và chịu khó, dịu dàng, kiên nhẫn hơn nhiều, đúng không? Có những việc phải rất là tỉ mỉ, phải rất là nhẫn nại, phải rất là chịu khó, phải nhất là nhu hòa thì người nữ làm tốt hơn người nam. Vậy thì chúng ta phát huy cái điều này lên. Và bên cạnh chúng ta có một tấm gương sáng chói để mình noi theo, đó là gì ạ? Đức Bồ Tát Quán Thế Âm của mình. Ngài thật ra Bồ Tát là không có thân na, không có thân nữ đâu, nhưng mà ở Việt Nam, Trung Hoa và Hàn Quốc thường hay tạc cái hình người nữ chi ạ. Nó mềm mại, nó uyển chuyển, nó gần gũi như lòng mẹ thương con vậy đó. Vậy thì mình noi gương hạnh của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là mình noi cái hạnh lắng nghe, hiểu và thương, tức là mình nghe nhiều hơn nói. Người nữ mình thường là nói nhiều hơn nghe, thì bây giờ mình học theo gương hạnh của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, mình nghe nhiều hơn nói và mình nhu hòa, nhẫn nại, nhu nhuyễn trong cái cách ứng xử của mình. Thì với cái việc mà mình tận dụng triệt để những cái thế mạnh của người nữ, với cái sự chịu thương, chịu khó, nhẫn nại, nhu hòa đó, và chúng ta hạn chế, chuyển hóa dần những cái tập khí, những cái hạn chế của người nữ, thì chúng ta chắc chắn rằng mình cũng sẽ có ngày bước vào dòng thánh như ni trưởng Ma Ba Xà Ba Đề cùng với quý thánh đệ tử ni đã đi trước cho mình. Đó là cái sự báo đáp ân sâu dày, một cái lời tri ân cảm tạ triệt để trọn vẹn nhất dành cho ni trưởng cũng như là ân sư của chúng ta, Đức Phật, đúng không ạ? Kính chúc quý Phật tử qua cái pháp thoại ngắn này có thể khởi phát lên những cái hứng khởi trong cái việc mà nghiên cứu tìm hiểu về các vị thánh đệ tử ni của Đức Phật, cũng như là học thêm một cái hạnh khiêm cung, và có đối với một vài vị thì có thể phát khởi thêm một cái lòng quý mến đối với những cái giới luật mà Đức Phật chế ra, và mình có cái quan tâm tìm hiểu thêm thì mình sẽ hiểu thêm nhiều về Phật giáo, hiểu thêm nhiều về cái nếp sống của tăng đoàn, mình sẽ thông cảm hơn cho đời sống tu tập của quý vị tu sĩ xuất gia, và chính bản thân mình cũng học hỏi thân cận được gần gũi nhiều hơn và có lợi lạc trong đời tu của mình. Kính chúc quý Phật tử nghe pháp được an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.